Tử khí đông lai, chương 105. Góc truyện audio.com. Vũ Hữu Niên nhìn Nguyễn Trực đầu vai đâm đem tay áo đao, khóe miệng cũng có vết máu, liền để cho hắn trở về nghỉ ngơi, hoàng thượng nơi đó ta đi phục mệnh, ngươi vẫn là trước tiên đem tổn thương trị một chút, Nguyễn Trực nói. Làm phiền Vũ tướng quân. Hắn lật trên thân mã, trở về Nguyễn gia, Ân Lạc theo ở phía sau, cùng hắn sóng vai Tề Khu, một về đến trong nhà, vội vàng xuống ngựa đỡ lấy hắn. Ta đi mời cái đại phu, bực này tổn thương muốn cái gì đại phu? Nguyễn Trực mỉm cười, bất quá là một thanh tay áo đao mà thôi. Hắn ngắm một chút Ân Lạc, người giúp ta rút chính là, ta nhổ, Ân Lạc nghĩ thầm nàng cũng không phải đại phu, trên mặt liền toát ra bất mãn. Vậy tự ta nhổ, Nguyễn Trực ngồi xuống, đưa tay đi đủ chuôi đao. Thay vào đó địa phương cách có chút xa, thật muốn hắn nhổ, không biết sẽ làm sao liên lụy đến vết thương đâu. Ân Lạc nghĩ đến trước đó một màn kia, hắn không chút do dự đẩy ra mình, thay nàng thụ một đao kia, trong lòng nhất thời liền mềm nhũn, nói ra. Ngươi đừng nhúc nhích, ngươi chịu rút sao? Nguyễn Trực nhìn về phía nàng, nhưng giúp ta bôi thuốc. Khuôn mặt nam nhân bên trên tràn đầy tiếu dung, giống như hài tử mừng rỡ. Ân Lạc rủ xuống tầm mắt. Ngươi cao hứng cái gì, đợi lát nữa có ngươi đau. Nàng gọi Phương Chu nấu nước nóng, lấy hắc ngọc cao, lại tìm đem cây kéo, đem Nguyễn Trực đầu vai quần áo cắt bỏ. Nguyễn Trực lại là một thanh đem còn lại đều giật nhíu mày nói. Lại không chỉ nơi này có tổn thương, mượn ánh nến xem xét quả thật phía sau lưng còn có miệng vết thương, không nói đến tê mới, cái kia cũ, ngổn ngang lộn xộn đều có mấy chục đạo. Hai người mặc dù hàng đêm ngủ chung, Nguyễn Trực cũng vui bỏ đi áo, nhưng Ân Lạc chưa từng có nhìn kỹ, lúc này gần sát nhìn, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Nàng cầm thủ cân cho hắn lau một chút, thấp giọng nói. Người không phải thủ lĩnh sao, làm sao, chẳng lẽ mỗi cái tham quan vẫn là người tự mình đi động thủ. Không phải sao lại có nhiều như vậy vết thương, mới đầu nơi nào có người nào, đương nhiên là ta tự mình động thủ, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau mới sẽ không thất thủ. Hấp thụ kinh nghiệm, hắn mới có thể đi mời chào sát thủ trừ bảo an dân. Xung phong đi đầu sao, Ân Lạc nắm chặt chuôi đao. Người nhẫn một chút, ta muốn rút. Loại thời điểm này ngươi không nên trước đó cáo chi. Nguyễn Trực đang muốn nói với nàng một chút thời cơ, Ân Lạc đột nhiên dùng sức một chút đem đao rút ra, Nguyễn Trực kém chút nhịn không được kêu to, chết cắn hàm răng mới không có phát ra âm thanh, nhưng là toàn bộ mặt đều co quắp hạ. Ngươi kỳ thật không cần nhẫn, Ân Lạc đem tay áo đao ném đi, sở trường khăn đặt tại trên vết thương. Ta biết cái này rất đau, nhưng ở trước mặt nàng, hắn gọi thế nào đau, Nguyễn Trực tuyệt đối làm không được, nhắm lại hai mắt nói. Một điểm không thương, mạo xưng là trang hảo hán lúc mồ hôi trên trán cuồn cuộn mà xuống. Ân Lạc trong lòng biết hắn là không nghĩ ở trước mặt mình bị mất mặt, nói ra. Người coi như hô đau cũng không có gì, ta cũng sẽ không. Nguyễn Trực dùng hắn hành động đã chứng minh chính hắn, nàng chẳng lẽ còn sẽ bởi vì hắn tiếng kêu đau mà xem thường sao? Huống chi, là vì nàng bị thương. Nguyễn Trực nhìn chăm chú nàng, nếu như ta hô đau, người sẽ đau lòng ta sao? Vẫn là, ngươi bây giờ đang ở đau lòng ta, sợ ta kìm nén khó chịu. Ân Lạc mặt đỏ lên, buồn bực nói. Ai đau lòng ngươi, ta bất quá là nhìn ngươi nhịn được khó chịu. Góc truyện audio.com. Tay nàng vừa dùng lực vết thương kịch liệt đau nhức, Nguyễn Trực toàn thân phát run, thấp giọng nói. Tốt tốt, ta hiện tại mệnh trong tay ngươi, ta không nói, được không? Cái này còn tạm được. Ân Lạc khóe miệng cong cong. Trôi qua một lát, lấy tay ra khăn, nhìn huyết ngừng lại, chính là xoa hắc ngọc cao, lại tìm vải bông trái một đạo phải một đạo băng bó lại. Nguyễn Trực đau đến toàn thân không có khí lực, Ân Lạc vịn hắn ngồi vào trên giường. Hảo hảo ngủ một giấc đi, ta đói. Nguyễn Trực hơi lim dim mắt, tối hôm nay đều không có ăn cơm, ngươi tùy tiện tìm ít đồ tới. Hắn một lớn sớm đã đi, đều không nhắc tới một câu, chính là không nghĩ nàng đi cùng, kết quả mình vụng trộm đi, quả nhiên liền liên lụy hắn. Ân Lạc trong lòng băn khoăn, suy nghĩ một chút nói. Người bộ dáng này cũng không thể lung tung ăn, ta đi cấp ngươi nấu điểm cháo loãng, ngươi chờ. Ân Lạc quay người đi, Nguyễn Trực mở to mắt khóe miệng chớp chớp, cái kia tưởng phục tay áo đao tuy nói tinh chuẩn, nhưng hắn muốn tránh cũng không phải tránh không khỏi, chỉ một trong chốc lát nghĩ đến Ân Lạc tâm hắn nghĩ, hoặc là mình vì nàng phụ tổn thương, có lẽ Ân Lạc liền sẽ không đi, dưới mắt xem ra một đao kia cũng không thua thiệt. Nàng không chỉ cho hắn trị thương, còn muốn cho hắn nấu cơm, nam nhân thiếu dung càng phát sâu. Ân Lạc đi phòng bếp bận rộn nửa ngày, rốt cục nấu một bát cháo tới. Đi vào, nhìn thấy Nguyễn Trực tựa hồ ngủ thiếp đi, nàng ngồi tại đầu giường quan sát tỉ mỉ hắn. Nam nhân cái mũi cao cao, anh tuấn mặt mày, ở dưới ánh trăng mười phân rõ ràng, nàng Lưu Lạc Thiên Nhai lúc rất sớm đã nghe qua ảnh tử sát thủ sự tích, lúc ấy cực kỳ khâm phục, muốn tìm đến hắn cùng một chỗ chu sát tham quan, nhưng mà vận mệnh ra ngoài ý định, nàng lại dạng này cùng hắn quen biết, chỉ bất quá người này cùng với nàng tưởng tượng rất khác biệt. Hắn đã tốt cũng xấu, đã gọi người chán ghét, nhưng ngẫu nhiên cũng gọi người thích, nhất thời ân lạc cũng không rõ ràng mình đối hắn tâm tư, thở dài đẩy đẩy Nguyễn Trực. Đã không nóng, tuyết trắng bát sứ, tuyết trắng cháo, nắm ở trong tay nàng giống như một đóa hoa sen, Nguyễn Trực giơ tay lên đi đón, nửa đường lại rủ xuống, trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Bị thương là vai phải, khó dùng lực, ân lạc do dự một chút nói. Thôi, ngươi dạng này sợ sẽ để cho vết thương vỡ ra, ta gọi Phương Chu tới đốt ngươi. Cái gì, Nguyễn Trực lớn buồn bực, Phương Chu, nam nhân cho ăn nam nhân còn thể thống gì? Được rồi, chính ta ăn, truyền đi, trượng phu thụ thương, thê tử không động thủ không phải gọi gã sai vặt cho ăn cơm, ngoại nhân không biết như thế nào nhìn đâu. Hắn cắn răng một cái, đi lấy bát sứ, một giọt mồ hôi lại lăn xuống dưới, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Ân Lạc gặp hắn như vậy không nghe lời quả thực nổi nóng, nhưng tùy ý chính Nguyễn Trực ăn, cái kia tổn thương tăng thêm không biết khi nào có thể tốt, trấn an nói. Ngươi ngồi xong, ta cho ngươi ăn ăn. Nghe nói như thế, Nguyễn Trực trung thực ngoan ngoãn tới gần đầu giường. Ân Lạc mốc một muỗng cháo cho bên miệng hắn, nam nhân cười nói. Đa tạ nương tử, nàng cắn khẽ cắn môi. Đừng nói nhiều, nam nhân ăn hết lại khen. Không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy, so mẹ ta đốt tốt ăn nhiều. Làm sao lại ta thiêu đến nơi nào có. Trong mắt của ta, ngươi đốt cái gì đều là nhất ngon miệng. Nam nhân thật sâu nhìn xem nàng, trong con ngươi tràn đầy vẻ yêu thích, Ân Lạc mặt liền đỏ lên, buồn bực nói. Góc chuyện audio.com, ngươi lại nói tiếp ta liền không đốt, Nguyễn Trực ngậm miệng lại, yên lặng đem cháo ăn, Ân Lạc thu thập bát đũa, đặt ở trên bàn, cầm nước cho hắn xúc miệng, chính là muốn đi ra ngoài, Nguyễn Trực nhìn xem nàng bóng lưng nói. Ngươi cũng nên nghỉ tạm a, hôm nay mẫu thân lại không ở trong nhà, làm gì còn diễn cái này hí. Ân Lạc tay dựng trên cửa. Ngươi lại bị thương, liền một người ngủ đi, tỉnh hơn nhiều người, chiếm rơi nửa bên giường, không cẩn thận đụng phải vết thương. Ngươi dạng này ngủ được an ổn chút, nàng muốn mở cửa rời đi, ai ngờ bên hông siết chặt Nguyễn Trực vậy mà không quan tâm xông lại ôm lấy nàng, nói giọng khàn khàn. Ta không sợ đụng phải cái gì vết thương, Nguyễn Trực, Ân Lạc tâm phanh phanh trực nhảy, thân thể nam nhân nóng hổi, nàng giống như dán một đống lửa. Ngươi cẩn thận vết thương, ngươi không thể lại dùng sức. Ôm khí lực của ngươi vẫn phải có, hắn làm nàng xoay người, nhìn nàng động lòng người mặt mày. Thân khí lực của ngươi cũng có, Ân Lạc trên mặt nóng lên, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta không có nói quảng, Lạc ta thật không nghĩ lại làm vợ chồng già, ta muốn làm thật, làm trượng phu ngươi, làm nam nhân của ngươi, giúp ngươi chắn gió, giúp ngươi che mưa, giúp ngươi cản đao. Ngón tay hắn khẽ vuốt tại gò má nàng bên trên, xẹt qua nàng tú dáng dấp lông mày. Ta nguyện ý vì ngươi làm hết thảy. Ôn nhu đến giống như nước, đưa nàng vây quanh, đưa nàng nâng lên, Ân Lạc nhịp tim đến loạn thất bát tao, mấp máy môi nói. Ngươi vì sao đột nhiên nói những thứ này? Nguyễn Trực cười lên, ngươi ngu rồi sao, nam nhân nói những này còn không phải là bởi vì thích. Ta thích ngươi à, hắn không chút do dự, mắt đối mắt nói thực tình, Ân Lạc trong đầu đánh cho một tiếng, đúng là cũng không biết phản ứng ra sao, tại nàng sợ run ở giữa, nam nhân bưng lấy mặt của nàng hôn xuống dưới, tựa như đối đãi một đóa mảnh mai hoa, nhẹ nhàng nhu nhu, lướt qua môi của nàng. Một chút lại một chút, đụng lại đụng, vô cùng có kiên nhẫn, chờ đợi nàng kính dâng ra môi của nàng lưỡi. Bộ dạng này tựa như cũng không ghét, nghĩ tới đi chồng loại, hắn vô tình hay cố ý lấy lòng, giữ lại, nói muốn cho nàng một ngôi nhà, Ân Lạc mặt đỏ nhịp tim, thân thể dần dần mềm nhũn, đến cùng là không thể chống đỡ qua hắn lâu dài ôn nhu ôm cổ của nam nhân. Nguyễn Trực tâm hoa nộ phóng, đưa nàng ôm lấy phóng tới trên giường, cúi người trùng điệp hôn nàng, hôn cái này trước kia liền thèm nhỏ dãi, gọi hắn trong đêm ngủ không ngon giấc môi đỏ. Chỉ bất quá người đều lòng tham, nam nhân càng lòng tham, thân lấy thân, muốn được liền không chỉ là những này, Ân Lạc đã nhận ra, đỏ mặt đẩy hắn ra. Đã không còn sớm, vẫn là nghỉ ngơi đi, cẩn thận vết thương vỡ ra. Không có việc gì, Nguyễn Trực hô hấp nặng nề, chôn ở nàng cái cổ ở giữa. Người gọi ta ngủ ta mới sẽ vỡ ra đâu, ngủ làm sao lại vỡ ra đâu, Ân Lạc không nói gì. Hắn áp xuống tới, địa phương khác sẽ vỡ ra. Cứng rắn mài cọ lấy nàng, Ân Lạc đỏ mặt đến giống như anh đào, nàng trước kia tại hành tẩu giang hồ, không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, tự nhiên biết đây là cái gì, cắn răng nói. Nguyễn Trực ngươi đừng không biết xấu hổ như vậy, ta là khó chịu, Nguyễn Trực ôm nàng lề mề, ta cả đời này không có chạm qua nữ nhân, Ân Lạc hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi lừa gạt ta sao? Cóc truyện audio.com, thật ta trước kia đắc tội đái Tống nhi tử đái Mạnh Kỳ, hắn vô hãm chúng ta Nguyễn gia, về sau muội muội vì cứu ta cùng cha, cùng Tô Thừa Phương làm thiếp, từ đó trở đi ta liền phát thề phải giết hết thiên hạ tham quan. Ta tập trung tinh thần ở trên đây, đối với nữ nhân không có chút nào hứng thú, thẳng đến về sau gặp được ngươi. Nguyễn Trực cúi đầu hôn một chút nàng, ta mới phát hiện ta vẫn là sẽ thích nữ nhân, thích ngươi cùng ta cùng chung chí hướng, thích ngươi mạnh mẽ, ngươi thông minh, ta liền chỉ muốn ngươi. Nguyên lai đây là hắn làm sát thủ nguyên do, là nàng một mực hiếu kỳ. Ân Lạc hừ hừ. Ta cũng chỉ có mạnh mẽ cùng thông minh sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi còn tốt nhìn, so thiên hạ bất luận cái gì cô nương cũng đẹp. Miệng ngược lại ngọt. Ân Lạc chớp mắt, vậy ngươi về sau còn làm sát thủ sao? Giả sử hoàng thượng thật sự là minh quân, chắc hẳn đòn dung rất nhanh sẽ nghênh đón thịnh thế, ta cần gì phải trả làm sát thủ, ta từ đó, nghĩ phải thật tốt nghỉ một chút. Hắn vuốt vuốt tay của nàng, ngươi về sau muốn làm cái gì, ta cùng ngươi đi có được hay không? Ta vốn cũng không là có khiếu làm quan, ta đi nơi nào, ngươi liền đi nơi nào sao? Ân Lạc hỏi, vâng, ta đều tùy ngươi đi, có ta, ngươi mới có nhà a. Nguyễn Trực cười nhìn nàng. Ngươi không nên lại một người. Ân Lạc trong lòng rung động. Ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Quân tử nhất ngôn, hắn nói. Ân Lạc nhìn hắn chậm rãi giải khai vạt áo, đem thắt lưng của mình cũng rút ra ngoài, chút bỏ quần áo trong bên trong quần. Nguyễn Trực cơ hồ là sợ ngây người, thầm nghĩ Ân Lạc quả nhiên không tầm thường. Hắn toàn thân một chút tràn đầy kình đạo, cái gì tổn thương đều ném ra sau đầu, cúi người ôm lấy nàng. Nửa đêm yên tĩnh, chỉ có cái này giường gỗ tựa hồ nhịn không được phát ra yếu ớt kẽo kẹt âm thanh, cùng nữ nhân đột nhiên một tiếng thở nhẹ, nhưng cái này rất nhanh liền bao phủ tại nam nhân thống khổ gào thét bên trong. Quả nhiên vết thương đã nứt ra, máu chảy ồ ạt. Ngày thứ hai, Tô Nguyên ngủ đủ, mở to mắt lại phát hiện Lục Sách còn không có tỉnh, cái này phải đặt ở bình thường, cơ hồ là không thể nào. Nàng nghiêng đầu, mắt nhìn Lục Sách, nam nhân ngủ được chìm, nhắm mắt lại, sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi cũng không đỏ, nàng giật mình trong lòng, liền bận bịu đưa tay sờ sờ Lục Sách cái trán, may mắn, không bỏng, không có tăng thêm, có lẽ là thụ thương, tăng thêm hôm qua quá mệt mỏi. Đến làm cho hắn ngủ tiếp một lát, Tô Nguyên đánh tính toán ra, kết quả Lục Sách lại giữ nàng lại, đưa nàng đưa đến trong ngực. Giờ gì? Hắn hỏi, nhanh giờ tí, Tô Nguyên nói, bất quá ngươi không dùng, nếu là đói bụng ta đem điểm tâm bưng tới cho ngươi ăn. Lục Sách lại bỗng nhiên mở mắt, đến về kinh đô, trước sớm Kỳ Huy liền đề cập qua, giả sử được chuyện hôm nay buổi chiều muốn triệu kiến văn võ bá quan, hắn nhất định cũng muốn trình diện. Tô Nguyên cũng không biết ám đạo lúc này nghĩ đến trở về, hôm qua rõ ràng liền không nên tới, trong cung thế nhưng là có thái y, hắn không phải không đi chữa thương. Người này so với kiếp trước giống như ít một chút ổn trọng, nhiều thiếu niên giống như khinh cuồng, nhưng điều này cũng làm cho hắn lộ ra không giống kiếp trước dạng này không tốt tiếp cận. Nàng đè lại hắn, làm cái gì gấp gáp như vậy đâu, đều đã đến đây, còn sợ muộn sao? Cóc truyện audio.com. Hôm qua hắn là quá tưởng niệm Tô Nguyên, xông động theo lý nên lưu tại kinh đô, hiện tại tự nhiên không tốt lại ở lâu, hắn kéo ra tay của nàng, mặc quần áo. Người cũng mau mau chỉnh đốn xuống, cùng ta cùng nhau trở về. Tô Nguyên gặp hắn khăng khăng muốn đi, vội vàng để Bảo Lục chuẩn bị đồ ăn sáng. Kết quả hai người vừa mới mặc quần áo tử tế, Lục Thái Phu Nhân cùng Lão Phu Nhân đến đây. Sách Nhi, Lục Thái Phu Nhân lập tại cửa ra vào. Nếu không phải bọn hắn nhìn thấy Trần Tân Trần Nhiên, ta cũng không biết ngươi đã đến, làm sao, lúc này liền phải trở về. Kinh đô đến cùng, nàng thực đang lo lắng, Lục Hoán Vân nơi đó còn không có truyền đến tin tức đâu, cũng không biết thành sự không có. Kinh đô bây giờ rực rỡ hẳn lên, liền là trải qua trận đánh hôm qua, có lẽ là muốn sửa chữa mấy ngày. Lục Sách cười nói, hai vị tổ mẫu, nhưng tại Tấn Huyền chờ lâu một hồi lại về. Lão phu nhân nghe được như lọt vào trong sương mù, thế nào, đánh trận hay sao? Lúc này Lục Thái phu nhân mới nói cho nàng, lão phu nhân kinh đến sắc mặt đại biến, tốt, đều giấu giếm ta, ta liền nói, Thừa Phương làm sao lại để cho ta tới Du Xuân đâu, còn tới Tấn Huyền, thì ra là thế, thì ra là thế. Nàng buồn bực đến đập Thái phu nhân tay, người thế nhưng là ta thân muội muội cũng như vậy lừa gạt ta sao? Người nào không biết ngươi đau Thừa Phương đâu, muốn để ngươi biết được tất nhiên không gặp qua tới. Lục Thái phu nhân cười nói, không nên tức giận, Thừa Phương cũng là vì đại cục suy nghĩ, ngươi nhìn bây giờ không thật là tốt sao? Chờ chúng ta trở về chính là một phen mới, thiên địa triều đình cũng sẽ không lại giống hướng phía trước như vậy ô yên chướng khí. Lão phu nhân chậm ra một hơi, nghĩ thầm cũng là may mắn thành, không phải bọn hắn mấy nhà, sợ là phải bị liên lụy cửu tộc đâu, nàng có chút nghĩ mà sợ, buồn bực nói. chờ ta về kinh đô, không phải phải hào hào huấn hạ thừa phương không thể. Là, nên nói vẫn là phải nói. Lục Thái phu nhân nhìn xem Lục Sách cùng Tô Nguyên. Sách nhi đã còn có chuyện quan trọng, các ngươi sử dụng hết đồ ăn sáng liền đi nhanh lên a, Lục Sách cười đáp ứng. Lão phu nhân ngắm một chút Tô Nguyên. Nguyên Nguyên, ngươi lá gan cũng không nhỏ. Tổ mẫu, là ta gọi Nguyên Nguyên giấu giếm các ngươi, muốn trách thì trách ta đi, thật là việc này lớn, không dám mạo hiểm. Lục Sách vội vàng thay thê tử gánh chịu, gặp hắn như vậy che chở Tô Nguyên, lão phu nhân cười lên cũng liền không trách mắng, ngược lại nói. Mẫu thân ngươi nơi đó, ta chờ một lúc sẽ nói cho nàng, sợ cũng là muốn chấn kinh một trận đâu. Tô Nguyên cảm ơn tổ mẫu, hai người ăn cơm xong, chính là ngồi xe ngựa về kinh đô. Lục Sách cưỡi ngựa cũng kỵ không động, trong xe giống như không có xương cốt tựa ở Tô Nguyên đầu vai. Tô Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười. Để ngươi càn rỡ, ta nói sớm bảo ngươi nghỉ ngơi. Ta sai rồi, Lục Sách nói, hẳn là lại làm mấy lần, để cho ngươi cũng không còn khí lực nói ta. Tô Nguyên mặt liền đỏ lên, người này hiện tại làm sao lời gì cũng nói được đâu, nàng đều không có ý tứ nghe. Lục Sách cười lên ôm nàng, ở bên tai nói. Ta trở về liền hào hào nghỉ ngơi một chút, ngươi đừng lo lắng, không mấy ngày nữa liền tốt. Tô Nguyên liếc xéo hắn một chút, cũng không cho phép lại đụng ta, không phải ta về nhà ngoại ở ân. Lục Sách đáp ứng, cái này không đáp ứng đều không được, không phải ban đêm liền người đều ôm không tới. Nhìn hắn nghe lời Tô Nguyên yên tâm. Góc chuyện audio.com, xe ngựa một đường đi đến cửa cung, biết Lục Sách thụ thương, Kỳ Huy sử tiểu hoàng môn đến truyền lời, hứa hắn xe ngựa nối thẳng Văn Đức Điện. Tô Nguyên bởi vì là nữ quyến, không tiện vào cung, cho nên đi đầu trở về đi, Lục Sách phục ngồi lên xe ngựa, đợi đến cửa đại điện mới dừng lại, đi trong điện bái kiến. Kỳ Huy nhìn sắc mặt hắn cực kém, trêu chọc nói. Hôm qua vụ tướng quân nói ngươi đi Tấn Huyền, còn xin hoàng thượng chuộc tội, Lục Sách trên mặt ửng đỏ. Kỳ Huy cười nói. Không sao, người hôm qua giết Tào Quốc Công, lập xuống đại công, đi gặp một lần kiều thê không gì đáng trách, may mắn về phải kịp thời. Hắn đứng lên, người liền cùng trẫm cùng đi Kim Loan Điện, gặp một lần bọn hắn a, kia là hắn lần thứ nhất chân chính tiếp kiến bách quan. Vâng, vi thần tuân mệnh, hai người sóng vai mà ra, trải qua hôm qua một cuộc chiến tranh, văn võ bá quan lúc này đã minh bạch hiện tại ai mới thật sự là quân lâm thiên hạ, cho nên nhìn thấy Kỳ Huy thân ảnh tất cả đều bái phục xuống tới, miệng nói vạn tuế vạn vạn tuế. Có chút trong lòng có quỷ, đã sớm mồ hôi chảy đầy mặt toàn thân phát run, Kỳ Huy ngồi lên long ỷ, nhìn kỹ bọn hắn một chút, tùy theo liền gọi Thường Bình tuyên đọc thánh chỉ. Anh quốc công Trương Thành Lan, phi kỵ tướng quân Lục Cẩm Lân trung nghĩa đền nợ nước, phong liệt như tồn, trẫm rất là đau đớn tưởng niệm, đặc biệt lấy truy phong Trương Thành Lan vì Khánh Vương, Lục Cẩm Lân vì Trung Quốc công. Khác Lục Cẩm Lân chi từ Lục Sách tốc vệ trung chính tuyên đức minh ân, thủ tiết thừa nghị, dẹp an xã tắc trẫm rất gia chi, phong làm cảnh xuyên hầu thưởng hoàng kim ngàn lượng, lấy Tấn Huyền ích trang bìa ba thiên hộ, khâm thử. Đám người xôn xao, thật là không ngờ tới đã bị khám nhà diệt tộc Lục Cẩm Lân lại còn có nhi tử, lại là cái kia uy viễn hầu Lục Hoán Dương con thứ Lục Sách. Cái kia Lục Hoán Dương là bị đeo nón xanh, vẫn là khác. Trong lòng ngàn vạn lo nghĩ không dám ra miệng, từ nay về sau, ai dám cùng ngươi Lục Sách không qua được, hôm nay hoàng thượng đầu một chuyện chính là vì Lục Sách chính danh, có thể thấy được tại hoàng đế trong lòng địa vị, đám người cùng nhau cao giọng chúc mừng, nhất thời vang vọng Kim Loan Điện. Tô Nguyên đang ở nhà bên trong lo lắng Lục Sách đâu, sợ hắn đi bái kiến hoàng thượng, lại bị phân công làm việc tổn thương càng thêm tổn thương, kết quả là gặp Thải Vi kích động chạy vào, hét lớn. Phu nhân, thiếu gia được phong hầu gia. Hoàng thượng vừa mới trên triều đình khiến người tuyên đọc thánh chỉ, phu nhân, ngài hiện tại là hầu gia phu nhân. Tô Nguyên mộng thế mà sớm như vậy, đây chính là so kiếp trước sớm 3 năm a, xin mọi người nhìn xem tác giả có lời nói. Cách chương.